Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, gây sóng gió. Bình dân tận mình có khả năng độn rất nhiều lương thực. Càng về sau cũng dần dần không dám đi thị trường mua đồ. Bước chân căn bản bước không đi vào, một mặt là không có tiền. Một mặt là thị trường bị các phương tu sĩ chiếm cứ, dần dần loạn cả lên. Từ từ, bình dân ngay cả xuất môn cũng thật không dám. Vốn cho là những tu sĩ này lực lượng cũng không gì hơn cái này, có thể nương theo lấy một năm này tu luyện cùng phát triển khoa học kỹ thuật, lực lượng đã không thể cùng tu sĩ lực lượng chống lại. Tu sĩ nội bộ cũng dần dần phát triển nổi lên một loại kiểu mới, từ tu vi cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp một loại hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật chủng loại. Uy lực to lớn, sử dụng nguồn năng lượng sạch sẽ lại mạnh mẽ, năng lực bay liên tục mạnh. Hiện đại khoa học kỹ thuật cũng từng bước lui ra lịch sử võ đài. Các tu sĩ thời gian không thể nói không dễ chịu. So với trước kia đến nói, khoa học kỹ thuật ngược lại càng thêm phát đạt. Sinh hoạt vật tư phương diện cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi, nhưng chính là nếm đến trong đó mấy phần diệu vị, mọi người tranh đoạt lên tài nguyên đến, liền càng thêm kịch liệt. Bây giờ mọi người cũng đều là luyện khí kỳ tu sĩ, đến trúc cơ kỳ như thế nào thuận theo thiên địa. Bọn hắn biết trên thế giới này là có trúc cơ kỳ tu sĩ, ngày đó thảo nghịch trong đại quân liền có, nhưng lại là hai cái mặt trời sắp lặn, gần đất xa trời, ai có thể ngay tại lúc này đột phá trúc cơ kỳ, chiếm được một điểm tiên cơ, tương lai đi đường lại hoàn toàn khác nhau. Có thể từ từ, mọi người liền đã nhận ra trong đó khó khăn. Một năm qua đi, đừng nói trúc cơ kỳ, chính là luyện khí kỳ đại viên mãn cũng không có một cái. Ngược lại là có thật nhiều tu luyện được tẩu hỏa nhập ma. Lúc này rất nhiều tu sĩ trong lòng đã quên đi cái tên kia, lần nữa trở nên nồng nặc lên. Nếu là ân vân phù tại tốt bao nhiêu a, chỉ Diệp Lâm là cái hẹp hòi, thời gian dài như vậy cũng không thấy hắn lộ diện. Không phải cái hẹp hòi, sợ cũng là dậy không nổi giường, là cái không còn dùng được. Lại qua 3 năm, Bỉ Ngạn Hoa cùng Hoàng Tuyền Lộ hai đại công hội đã triệt để đặt vững bọn hắn tại tu sĩ bên trong địa vị, có thể thế giới lại không có một chút bình ổn dấu hiệu. Ngược lại loạn hơn, bình dân không cần nói, thời gian càng ngày càng khó khăn hơn. Các tu sĩ đánh tới đánh lui, phá hư cũng nên so kiến thiết dễ dàng, dòng dã 1 năm đều chưa từng xuất hiện con mới sinh. Các tu sĩ thời gian cũng không dễ chịu, cái này 3 năm qua đi, tăng thêm đầu 1 năm, tổng cộng là 4 năm, bọn hắn cũng tìm được một chút uy tín lâu năm tu tiên môn phái. Ẩn thế thế ra, đạt được một chút chỉ điểm, có thể tu vi lên cũng không có bao nhiêu tiến triển. Dù không sai đã có mấy trăm luyện khí kỳ đại viên mãn, lại vẫn không có một cái đột phá trúc cơ kỳ. Điều này thông thiên lộ, mạnh mẽ cứ như vậy bị bẻ gãy, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cả đám tranh đoạt lên tài nguyên đến liền càng thêm điên cuồng. Mà cái kia lưu trong tim đã sớm nên phai nhạt danh tự không chỉ có nồng nặc lên, hơn nữa còn mọc rễ, phát mầm, trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Nguyên bản những cái kia suy đoán Bỉ Ngạn Hoa, Hoàng Tuyền Lộ mấy cái này công hội sẽ một đường làm lớn, chờ tìm về ân vân phù về sau, ân vân phù liền không có chỗ ngồi đứng người, hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Bọn hắn mấy cái này đều là ân vân phù tử chung, là chính mình lúc trước cả ngày lẫn đêm lo lắng giờ khóc giờ cười, nhưng cũng rất khó đối với hiện tại cục diện này lộ ra cái gì khuôn mặt tươi cười tới. Ninh làm thái bình chó không làm loạn rời người, đây là ngạn ngữ, nhưng không có trải qua rất khó cảm nhận được trong đó tư vị. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Phá Nguyên Quan thật lâu yên lặng, chỉ Diệp Lâm bỏ mình tin tức ngược lại là không có truyền tới. Nhưng là cái tu sĩ đều phải một chút tin tức, biết hắn xem như người phế nhân, bọn hắn cũng thực sự là không kỳ vọng Ân Vân Phù có thể tìm trở về. Loạn thế sắp tới, thảm họa chiến tranh nổi lên bốn phía, tại Phá Nguyên Quan bên trong, đây hết thảy nhưng lại là một cái bộ dáng khác. Nguyên bản thất bại hậu viện hiện tại cũng sửa sang lại, trồng dây cây nho, cũng không biết là cái gì chủng loại. 4 năm qua đi liền tạo thành một mảng lớn lục vân. 3, 4 tấm ghế nằm liền thả tại hậu viện bên trong. Dây cây nho hạ, mấy cái đại nhân thảnh thơi ăn dưa hấu. Ngay cả hàng mở đất cũng là ăn mặc một thân định chế Âu phục. Không nhúc nhích cầm một khối dưa hấu nằm. Nguyên bản xấu hổ Tiểu Trì lại đi theo Tiền Quảng Nguyên bên người trước mặt cùng sau. Trong mồm không ngừng mà toát ra đủ loại vấn đề. Hỏi được Tiền Quảng Nguyên sắc mặt đen nhánh. Trên trán gân xanh giật giật. Như thế như cái thế ngoại đào nguyên. Nếm qua dưa hấu. Trời chiều liền rơi xuống. Mấy người lại đều đợi tại trong tiểu viện không nhúc nhích. Cũng không thấy bọn hắn nói chuyện. Cũng là đang chờ cái gì. Một mực chờ đến phía sau núi Hàn Đàm chỗ phát ra nổ vang. Bọn hắn liếc nhau một cái, nặng nề thở dài một hơi, lại không thành, không phải nói cảnh giới tăng lên sao? Thế nào sửa cái đường vẫn không được? Tại trước mặt lão sư đương nhiên muốn nói mình học tốt được. Khảo thí thất bại lại thi lại nha. Chỉ Diệp Lâm đầy bụi đất trở về thời điểm, liền nghe được những người này ngươi một câu ta một câu chế nhạo. Hắn lau mặt một cái. Cắn răng chìm âm thanh, nguyên vốn đã thành công, lời này vừa ra tới, người khác còn không có cười, hắn thân sinh cha mẹ trước bật cười, chỉ Diệp Lâm sắc mặt càng thêm khó coi, thầm nghĩ trưởng môn lúc ấy gọi hắn thông chi người nhà để bọn hắn nhanh đi tìm quân đội tị nạn. Thời điểm, hắn liền không nên đi gọi cú điện thoại kia, hắn rầm rì muốn tìm ghế nằm nằm một cái. Ai biết một sân ghế nằm chính là không có một phen thêm ra tới. Toàn bộ để người cấp chiếm hết. Xem bộ dáng của bọn hắn cũng không giống là chuẩn bị cho hắn nhường ra vị trí tới. Hắn không nói một lời cầm lên dưa hấu. Chính trung tâm cắn một cái ruột dưa. Thần sắc thoáng giãn ra một chút. Chỉ là thanh âm vẫn như cũ buồn buồn. Nàng muốn ta đem đường làm cho càng rộng một chút. Có ý tứ gì? A Phù ở nơi đó ăn mập. Tiền Quảng Nguyên cầm một cái khăn lông không ngừng bôi mồ hôi trên mặt. Trên mặt thịt đều muốn nhét chung một chỗ. Mập tốt, trước đó chính là quá gầy. Mập có phúc khí, lần sau gặp được lỗ đen. Bắt đầu ăn cũng nên nhiều một chút thời gian. Những người khác, chỉ Diệp Lâm liễm con ngươi. Nàng còn muốn mang một người trở về. Vừa dứt lời. Chỉnh cái tiểu viện tử chính là yên tĩnh, mấy người ngươi ngắm ngắm ta, ta ngắm ngắm ngươi, trong lòng đều đích nói thầm một câu. Không thể nào, chỉ Diệp Lâm lẳng lặng mà đưa tay bên trong dưa hấu ăn không còn một mảnh. Ăn uống no đủ, nuôi một nuôi tinh thần, ngày mai còn muốn tiếp tục cấp sư phụ của mình bán mạng. Cất đặt đại lượng vật phẩm chen chúc trong hẻm nhỏ. Một thiếu niên không ngừng chạy về phía trước, trong tay còn bán chú nửa ôm một cái tuổi nhỏ tiểu nữ hài nhi. Trên đầu một bên trải lấy một đầu bím tóc sừng dê. Một bên khác lại tàn, muốn khóc không khóc, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Hai tiểu hài tử gầy trơ cả xương, sắc mặt phát hoàng, xem ra tựa hồ là hồi lâu chưa từng ăn qua đồ vật. Chạy thất tha thất thểu. Căn bản chạy không nhanh, không quá mất một lúc, đuổi bọn hắn người liền đến trước mặt. Tiểu tử, nhanh dừng lại, thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, hắn không nói lời nào, chỉ cắn răng xông về trước. Hắn không muốn như vậy nhận mệnh, còn muốn lại đi kiếm một điểm sinh cơ. Cho dù con đường phía trước sinh cơ xa vời, nghe sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn hiểm hiểm tránh thoát hai lần công kích, cánh tay lại bị sau lưng phát tới pháp khí làm bị thương. ôm nữ oa nhi tay kém chút thoát lực. Ca ca, nữ oa nhi vô ý thức kêu một tiếng. Xuyệt, thiếu niên thở dài một tiếng. Nữ oa nhi liền ngậm chặt miệng. Niên kỷ tuy nhỏ, lại hiển nhiên là rất biết nặng nhẹ. Cũng rất có thể không phải nàng lần thứ nhất trải qua dạng này hiểm cảnh. Sách, tiểu tử, ta nói ngươi tốt bao nhiêu một cái người kế tục. Hoàng Tuyền Lộ canh hội trưởng đều nói muốn thu ngươi làm đồ. Ngươi thế nào còn như thế tử tâm nhãn, tu thành một thân chính quả, mới có thể nhảy ra tam giới. Vận mệnh không hề bị người cản tay, ngươi đây cũng không nghĩ ra sao. Hắn hôm nay chạy trốn tứ phía, trốn cũng trốn không thoát cái này chân trời góc biển, vĩnh viễn đều phải sinh hoạt tại trong lòng run sợ bên trong. Căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Đúng vậy a tiểu tử, tiền đồ quan trọng, lại nói chúng ta bắt muội muội của ngươi đáp đi cũng không được vì giết nàng. Chúng ta không chỉ có sẽ không động nàng một cái ngón tay, sẽ còn ăn ngon uống sướng cung cấp nàng. Đúng thế, tiểu tử đem chúng ta Hoàng Tuyền Lộ bên trong người trở thành cái gì? Có phải là nghe Bỉ Ngạn Hoa bên trong những người kia châm ngòi? Mấy người đang khi nói chuyện, càng ngày càng tới gần. Tiểu nữ oa một mặt mờ mịt, nàng đối với những người này nói lời cũng bất quá kiến thức nửa vời. Nghe được bọn hắn nói mang nàng trở về ăn ngon uống sướng thời điểm, trên mặt lộ ra rõ ràng tâm động vẻ. Nàng là lỗ đen ngày trước sinh ra tới, cũng liền vừa sinh ra tới kia nửa năm qua một đoạn ngày tốt lành. Đáng tiếc ngay lúc đó nàng quá nhỏ, một chút ấn tượng cũng không có. Về sau lỗ đen ngày liền đến, sau đó bọn hắn một nhà lại bắt đầu lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Lại về sau cha mẹ của nàng không thấy, nàng liền chỉ còn lại một người ca ca. Thời gian trở nên càng thêm gian nan đứng lên, nàng ghé vào ca ca trên bờ vai, nhìn cách đó không xa người đi đường kia càng đi càng gần. Mắt thấy thiếu niên cùng tiểu nữ oa liền sẽ rơi xuống đám người này trong tay. Thiếu niên sắc mặt lộ ra một tia hôi bại tới. Bỗng nhiên, hắn xuất hiện trước mặt mấy người. Tiểu tử đừng sợ, chúng ta tới giúp ngươi. Bọn hắn vừa xuất hiện, đuổi tại thiếu niên sau lưng mấy người sắc mặt chính là biến đổi. Lão Chu, đã lâu không gặp, các ngươi ngược lại là xuất hiện rất là thời điểm a. Dẫn đầu nam tử áo đen nheo lại con ngươi, đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác. Ha ha ha ha ha, lão Kiều, đã lâu không gặp, không biết ngươi ngàn dặm xa xôi đi vào ba bên trong thành có gì muốn làm? Thế nào, cái này ba bên trong thành hiện tại là không cho phép người ra vào sao? Họ Chu quản sự cười lạnh một tiếng, đến không là không cho phép người ra vào. Bất quá là không cho phép một ít phạm pháp làm ác người tại ba bên trong thành gây sóng gió. Lão Chu, ngươi đây là muốn cho chúng ta định tội. Các ngươi Bỉ Ngạn Hoa lúc nào thành ba bên trong thành cơ quan tư pháp? Bỉ Ngạn Hoa kiểu gì cũng sẽ liền thiết lập tại ba bên trong thành. Thế lực cơ hồ thẩm thấu toàn bộ ba bên trong. Có thể nói là nơi đó vua không ngai. Có thể đến cùng là không miễn. Ân vân phù danh tự thật giống như một cái lạc ấn. In dấu tại ngàn vạn dân chúng trái tim. Trôi qua nhiều năm như vậy, Bỉ Ngạn Hoa cũng không dám đem số một nhiệm vụ cấp đổi. Đối ngoại, Bỉ Ngạn Hoa vẫn như cũ là cái kia, bình thường. Không có dã tâm, tuyên bố nhiệm vụ bình đài. Đương nhiên, trên thực tế đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật mọi người trong lòng cũng đều rất rõ ràng. Họ thang một câu nói kia ý trào phúng 10 phần. Hừ, ngươi không cần ở đây âm dương quái khí. Các ngươi Bỉ Ngạn Hoa tại Liên Hưng trong thành làm cái gì ngươi cho rằng người khác cũng không? Biết sao? Các ngươi trăm phương ngàn kế bắt giữ đứa trẻ này. Không phải liền là muốn đem nàng bắt lấy làm các ngươi dược đỉnh sao? Ôm tiểu nữ oa thiếu niên nghe được dược đỉnh hai chữ này, sắc mặt chính là biến đổi, ôm chặt lấy trong ngực hài tử. Tiểu nữ oa tựa hồ cũng ý thức được cái gì, nàng bị ca ca siết ngực phát đau nhức, lại một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Tiểu thụ chăm chú bắt lấy ca ca bả vai. Họ Thang cũng không có nghĩ đến việc này sẽ bị họ Chu nghênh ngang xuyên phá. Hắn ra mặt co lại, nhìn thoáng qua họ Chu mang nhân thủ tới, sắc mặt càng là tối sầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.